Võng du thực vật sư, chương 131, Pháp sư doanh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Hào, đi thôi, vừa đi vừa nói ra khỏi Nhã Chí Tiểu Hiên, Diệp Trần trở lại tìm Pháp Hào thì thấy hắn đang ngồi không nhàm chán. Tốt, lão đại, Pháp Hào nhanh chóng đứng dậy, hai người hướng truyền tống trận đi tới. Sau khi hai người rời đi không bao lâu thì Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng ly khai Nhã Chí Tiểu Hiên. Tuy rằng cuối cùng cũng không thể gạt bỏ Hoa Tiền Nguyệt Hạ nhưng sau này không cần phải chịu áp lực của người nhà thì nàng bớt được không ít phiền toái, hắn sẽ không tiếp tục tìm đến nữa. Còn việc bị Diệp Trần ám toán, thì dĩ nhiên phải nhớ kỹ trong lòng, sau này nhất định phải nhân cơ hội trả thù chiếm chút tiện nghi của hắn mới được. Một mình tiến vào truyền tống trận, Nhất Thế Yêu Nhiêu xuất hiện ở Lai Đức Tiểu Trấn cấp 40. 45, mặc dù nàng và đám thủ hạ chưa đến cấp 40 nhưng từ trước vẫn ở nơi này vượt cấp đánh quái. Trong một phiến thảo nguyên khô vàng, trên mặt đất một đám người đang luyện cấp bậc, những người này đều từ 37 đến 39, tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Bên cạnh ba âm mục nhân có một gã pháp sư cấp bậc không thấp đứng gần đó. Lúc này hắn đang nhìn vào động tác của ba âm, lên tiếng. Ba âm, di chuyển làm phép rất quan trọng, mặc dù ngươi đã nắm được một chút yếu lĩnh nhưng muốn trở nên lợi hại hơn thì phải phối hợp với hô hấp của bản thân, như vậy mới có thể hoàn thành động tác sử dụng kỹ năng tấn công trong thời gian ngắn nhất. Đã rõ Tiêu Bang lão đại, bà âm đã sớm hiểu được, lúc này càng lĩnh hội, gật đầu hồi đáp. Không người nào trong trò chơi không muốn mình trở nên lợi hại hơn, bà âm đã từng chứng kiến bản lĩnh của đám người Man Tam Đao và Diệp Trần nên mong muốn càng thêm mãnh liệt, lúc này lại có người chỉ bảo thì thêm thập phần cố gắng. Vừa lên tiếng nhắc nhở chính là nam pháp sư tên Tiêu Bang độc tấu, hắn gật gật đầu nhìn bà âm. Gã ba âm này rất có khả năng phát triển, năng lực học tập rất mạnh, tiếp tục cố gắng thì sau khi thăng cấp khẳng định sẽ là một mục sư xuất sắc. Yêu Nhiêu thì trở lại, Nhất Thế Yêu Nhiêu từ xa đi tới, đám Man Tam Đao nhìn thấy hô lớn, không ít người đều nhìn qua. Gã nam pháp sư cao cấp thì trực tiếp đi tới, biểu ca, đám người này thế nào? Hai người gần nhau, Yêu Nhiêu lên tiếng hỏi, từ câu nói này của Yêu Nhiêu xem ra thân phận của gã pháp sư Tiêu Bang không đơn giản. Không tồi, không ít người chỉ cần bồi dưỡng một chút thì không dám nói là siêu cấp cao thủ nhưng chắc chắn được gọi là tinh anh. Yêu Nhiêu, ngươi dùng cách này được đấy. Trò chơi đã mở ra lâu như vậy, lôi kéo trên vạn người tạo thành một công hội không bằng lập một chi tinh anh. Chỉ cần ngươi có thể tạo nên một chi từ 1 đến 200 người rồi từ từ bồi dưỡng thì muốn gây dựng công hội lớn mạnh sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tiêu Bang tựa hồ như vừa mới được Yêu Nhiêu mời tới không bao lâu, biết được mục đích của nàng, lên tiếng góp ý, đúng rồi, cuộc gặp mặt vừa rồi có vấn đề gì không? Bọn Man Tam Đao không biết Nhất Thế Yêu Nhiêu đi đâu nhưng Tiêu Bang lại rất rõ. Hừ, vừa mới gặp tên ghê tởm kia, phòng trừng tạm thời hắn sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa. Nhớ tới bộ mặt đen kịt của Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Yêu Nhiêu sảng khoái vô cùng. Trong truyền tống trận Ách Lạp Đa Thành, hai đạo bạch quang chợt lóe, Diệp Trần và Pháp Hào lần lượt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thành thị biên giới, giáp với biên hoang chi cảnh, hầu như không thể sử dụng truyền tống trận di chuyển vào bên trong biên hoang chi cảnh, chỉ có thể đi tới thành thị biên giới và từ đây di chuyển mới đến được mục tiêu. Tuy nhiên nơi đám Pháp Hào tiến hành nhiệm vụ lại có thể sử dụng truyền tống trận trong biên hoang chi cảnh. Đương nhiên cho dù có thể sử dụng truyền tống trận cũng chỉ có thể từ thành thị biên giới truyền tống mà thôi, muốn từ các thành thị khác thì không thể thực hiện được. Hệ thống bắt buộc như vậy cũng không phải không có ý nghĩa. Thành thị biên cảnh so với các thành thị bình thường không khác biệt lắm. Tuy nhiên khi bên trong biên hoang chi cảnh phát sinh dị tượng hay nhiệm vụ đặc thù thì những thành thị này sẽ bị quái vật xâm lấn, bọn chúng thường chiếm giữ truyền tống trận, lúc đó muốn tiến vào biên hoang chi cảnh sẽ không hề đơn giản. May mà hiện tại vô sự, Diệp Trần và Pháp Hào tiến vào truyền tống trận, lựa chọn di chuyển đến biên hoang chi cảnh, hai đạo bạch quang lóe lên, cả hai xuất hiện bên trong biên hoang doanh địa Bạch Thạch Đầu. Nơi đóng quân Bạch Thạch Đầu, bên trong biên hoang chi cảnh không có thành thị, nhưng đại bộ phận bên trong biên hoang doanh địa đều có một tiểu thôn. Tại đây người chơi có thể mua dược tề, mua bán tạp hóa và sử dụng kho hàng, đây cũng là nơi cung cấp truyền tống trận loại nhỏ và là nơi người chơi sống lại. Truyền tống trận và địa điểm hồi sinh đều là nơi không thể PK, trong biên hoang chính là an toàn khu của người chơi. Không ít nơi trong biên hoang doanh địa ngẫu nhiên xuất hiện vô số quái vật, vận khí kém gặp chúng thì toàn bộ đoàn diệt cũng không phải kỳ quái. Người chơi bình thường không có việc gì thì không đến biên hoang chi cảnh cho nên số lượng người chơi tại đây khá ít. Cấp bậc bọn họ cao thấp khác nhau nhưng đều không xảy ra đánh chém lẫn nhau, không ai điên đến mức bên trong biên hoang chi cảnh giết người. Bọn họ tới rồi, Diệp Trần và Pháp Hào vừa ra khỏi truyền tống trận thì đám Từ Cảm Lãm liền vui vẻ chào đón. Mặc dù không thể PM, chat nhóm hai người, bên trong biên hoang chi cảnh nhưng người chơi cũng có một số thủ đoạn liên lạc đặc thù. Trước khi Pháp Hào và Diệp Trần tới nơi hắn đã sớm thông báo cho đám Từ Cảm Lãm. Hắc hắc, hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp, hai người lại đẹp lên rồi. Nhìn Từ Cảm Lãm và Dạ Sắc Nữ Vương, Diệp Trần cười hi hi chào hỏi. Hừ, ra hỏa miệng lưỡi ngọt xớt, Từ Cảm Lãm đáng yêu hừ một tiếng, bất quá xem ra thật sự cao hứng, nữ nhân ai chả thích được người khen. Bên cạnh Từ Cảm Lãm, Dạ Sắc Nữ Vương vẫn bình thường, xem ra gần đây nàng cùng Từ Cảm Lãm gần nhau rất tốt. Trần ai cao thủ, hảo, một người chơi kỵ sĩ đi tới, Diệp Trần lúc này mới biết được tên của hắn, Hàn Phong hô khiếu. Đi xem nhiệm vụ trước đi, đoàn người đã lâu không gặp nhau, mọi người nói chuyện một lúc Diệp Trần liền nói. Đám Pháp Hào tất nhiên là không phản đối, dẫn đường đi tới nơi nhận nhiệm vụ Pháp Sư Tháp. Biên hoang chi cảnh mênh mông bát ngát, thập phần trống trả, xung quanh chỉ có một ít quái vật hoặc là một đàn quái cực lớn. Người chơi thấy chúng thì liệu mà tránh xa, không cẩn thận trêu chọc chúng thì miễn phí hồi thành là chắc luôn. Tuy nhiên đám Pháp Hào đã đi qua nơi đây không chỉ hai lần nên dọc đường không có gì phát sinh ngoài ý muốn. Phía trước là tới rồi. Nửa giờ sau sắc trời dần tối, Pháp Hào chỉ vào một mảnh kiến trúc phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần gật đầu, mấy người đi tiếp 5 phút thì thấy một tòa Pháp Sư hơn 10 tầng xuất hiện trước mắt. Mẹ ơi, cái gì mà Pháp Sư Tháp, đây chính là một tòa Pháp Sư doanh địa mà. Đến gần nhìn kỹ, Diệp Trần cảm thấy Pháp Hào miêu tả không xác thực cho lắm. Trung quanh tòa Pháp Sư Tháp này còn có tường vây bốn phía rất lớn. Mặc dù tường vây có vẻ cũ nát lắm rồi, có nơi đã sập đổ mà có thể tiến vào từ đó, nhưng đã xuất hiện tường rào bốn phía thì đây không thể là tòa Pháp Sư Tháp bình thường mà chính là Pháp Sư Doanh Địa rồi. Pháp Sư Doanh Địa so với Pháp Sư Tháp bình thường khác biệt rất nhiều. Ngoại trừ thuộc tính cực mạnh thì uy lực kỹ năng càng thêm lợi hại, đủ mọi chủng loại. Khó trách bọn Pháp Hào không qua được, cho dù là Diệp Trần tại đây cũng không nắm chắc vượt qua, chỉ có thể vào thử trước mới biết được. Không phải chứ, khó như vậy à, đám Pháp Hào đối với Diệp Trần cực kỳ tin tưởng, hiện tại thấy hắn không nắm chắc không nhịn được kinh hãi một trận. Nếu Diệp Trần không giúp được bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này thì chỉ có thể bỏ qua thôi. Đừng vội, trước tiên vào bên trong xem thực lực Pháp Sư thế nào. Diệp Trần an ủi, hắn nói không nắm chắc chính là để cả bọn chuẩn bị tâm lý cho tốt mà thôi. Trên thực tế chỉ cần vận khí cả bọn không quá xui xẻo thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ là rất lớn. Đoàn người dần tiếp cận tòa Pháp Sư doanh địa cũ nát, bên trong một đám Pháp Sư liên tiếp xuất hiện. Một bộ phận Pháp Sư ở bên trong tường vây, số lượng không nhiều lắm, khoảng cách bọn chúng cũng không nhỏ, bất quá nhìn thần tình mỗi tên đều mạnh mẽ, vừa thấy đã biết khó đối phó. Xa xa bên trong Pháp Sư tháp chớp động không ít bóng người, không rõ bên trong có bao nhiêu Pháp Sư. Mọi người đã vào bên trong Pháp Sư tháp rồi, tình hình như thế nào? Cả nhóm thêm một mình hắn, số Pháp Sư xuất hiện thêm chắc không quá lớn, biết được số liệu của đám Pháp Hào thì có khả năng tham khảo được. Chưa vào được bên trong, mấy gã Pháp Sư rất khó đối phó, mỗi tên đều có cường lực ma Pháp hộ thuẫn, tốc độ di chuyển rất nhanh, chúng ta chỉ miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng khi bọn chúng mất 1-2 lượng HP thì nó sẽ phát ra tín hiệu, cả lũ Pháp Sư phụ cận sẽ kéo tới. Pháp Hào đau khổ nói, đám Từ Cảm Lãm cũng gật đầu xác nhận. Nhận thấy lực lượng không đủ, mọi người đã mời một số người bên trong doanh địa tới hỗ trợ nhưng một chút tác dụng cũng không có. Rơi vào đường cùng, cả bọn đã quyết định để Pháp Hào trở về tìm Diệp Trần nhờ hỗ trợ. Cách chương.